Một người đàn ông trung niên do ông ta dẫn đầu nhìn Đào Bằng với vẻ mặt ảm đạm, và hỏi với giọng điệu vô cùng bất bình. Ông là trưởng tộc họ Trần, Trần Tĩnh. Danh tính của ông cũng là cha của Trần Hoa. Đào Gia cảm thấy hơi bất lực trước câu hỏi này, ông biết mình đã sai nhưng không biết phải trả lời như thế nào. Vốn tưởng rằng Lâm Lăng đã biến mất 10 năm, hoặc có thể đã bị giết. Không ngờ hắn lại quay lại đúng lúc này khi hai gia đình đang gần đến ngày liên hôn. Nó không chỉ làm cho cả hai bên xấu hổ, hơn nữa nếu là bị Hắc Ám Điện Tông biết được tin tức, chẳng phải sẽ tự chuốc lấy thất bại sao? Trần gia chủ bớt giận, ta sau này sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng, nhưng đối với tình huống hiện tại, tốt hơn là để cho người trẻ tuổi xử lý. Nghĩ xong, Đào Bằng hiển nhiên có ý kiến với hạnh phúc của đời con gái ông. Ông rất biết tính khí của nàng con gái này, mặc dù nàng ấy thường vô tư, nhưng nàng ấy tuyệt đối cứng đầu trong các mối quan hệ. Ban đầu là vì vẻ mặt cao có suốt ngày của Đào Linh, nếu không phải vì muốn giúp nàng ta thoát khỏi nỗi đau thiếu Lâm Lăng và những khó khăn của gia đình họ Trần, Đào Bằng mới bằng lòng với Trần Hoa theo đuổi con gái của mình, và thậm chí giúp hắn ta một cách bí mật. Nhưng bây giờ, với sự trở lại của Lâm Lăng, mọi thứ dường như đã vượt quá tầm kiểm soát. Dưới ánh mặt trời chiều, hai người hôn nhau trìu mến. Bức tranh đẹp quá. Nhưng mà, lúc này trong mắt Trần Hoa lại rất chói mắt. Lâm Lăng, lập tức buông ra vị hôn thê của ta ra. Hai mắt tách ra, rốt cục không nhịn được trống lên. Ngay khi những lời này phát ra, không nghi ngờ gì nữa, nó đã phá vỡ bầu không khí ấm áp. Vị hôn thê. Những lời này cũng khiến Lâm Lăng chú ý. Ngay lập tức, lưỡi hắn co lại, và môi hắn tách ra khỏi môi Đào Linh. Nhớ lại khi ở chiến trường viễn cổ, Cổ Vân Nhạc nói về hôn ước của Đào Linh, đôi mắt hắn hơi híp lại, nhìn Trần Hoa cách đó không xa. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt giống như kiếm, sắc bén không gì sánh được.